Konoha Chi Quang, chương 294, Anh hùng chi thủy Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, Lang Chi Quốc, một tòa trước thác nước lớn. Địa điểm ước định chính là chỗ này. Yên tĩnh chờ xem, Soseki nói, ngồi vào một bên nham thạch bên trên. Ta không phải nói sao? Phía sau thác nước cũng là cửa vào. Kakuzu hoàn toàn không có tù phạm tự giác, thậm chí còn không kiên nhẫn thúc giục. Lang ẩn dù sao cũng là đem cái này thác nước xem như tấm chắn thiên nhiên. Soseki nhún nhún vai, loại tình huống này, ta coi như biết cũng chỉ có thể xem như không biết xử lý. Thật sự là phiền phức. Kakuzu cau mày, lấy thực lực ngươi, căn bản không cần thiết qua để ý những người yếu kia cái nhìn. Soseki khẽ lắc đầu, ta để ý không là người khác cái nhìn, mà chính là trật tự. Trật tự, loại vật này căn bản không quan hệ. Kakuzu đang nói, đột nhiên ba đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vị này cũng là Konoha Soseki đặc sư A, đứng ở chính giữa người kia đi tới. Giới thiệu nói, ta là lang ẩn thôn thủ lĩnh Thiệp Cốc. Đối với Konoha bắt trả lại ta thôn phản nhẫn hành vi, ta ở đây biểu thị cảm kích vạn phần. Soseki đáp lễ nói, liên quan cốc đại nhân nói quá lời. Đây là chúng ta làm minh hữu phải làm. Tiếp theo, Thiệp Cốc lại giới thiệu đứng ở hắn bên cạnh thân hai người. Ta bên trái vị này là chúng ta lang ẩn thượng nhẫn Shisa. Tại không sử dụng anh hùng chi thủy tình huống dưới, thực lực của ta khả năng còn so ra kém hắn đâu. Bên phải vị này là chúng ta lang ẩn thất vĩ Jinchuriki thương tai. Hắn mới là chúng ta lang ẩn chiến lực mạnh nhất. Kakuzu ám sát sơ đại hỏa ảnh dù sao cũng là phía trước mấy đời lang ẩn thủ lĩnh bày mưu đặt kế xuống dưới làm. Bọn họ cũng lo lắng Konoha hội cùng bọn hắn tính toán khoản này nợ cũ. Cho nên lần này không sai biệt lắm là đem trong thôn cường đại chiến lực toàn bộ kêu đi ra. Chí ít trên khí thế không thể thua. Kakuzu ở một bên lạnh lùng nhìn lấy. Một đám ngu ngốc, loại này đội hình liền hắn đều không cảm giác được quá nhiều uy hiếp. Nếu là Shimizu Soseki thật có ác ý lời nói, bọn họ ngược lại là thuận tiện đối phương tận diệt. Loại tình hình này đơn giản tựa như ba con miên dương kết bạn đi vào sư tử trước mặt diểu võ dương oai đồng dạng ngu xuẩn. Quảng cáo, đang cùng Soseki hàn huyên hai người nhíu mày nhìn tới. Người hỗn đản này có ý tứ gì? Người cái này phản nhẫn phách lối cái gì? Thật đem mình làm tiền bối. Kakuzu bình tĩnh mở miệng nói ra. Tại cái này thác nước về sau nhàn hạ sinh hoạt. Quả nhiên để cho các ngươi cùng cái này nhẫn giới tách rời quá lâu. Bằng ba người các ngươi, cũng xứng để hắn cố kỵ nhượng bộ. Ba người hơi biến sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Chúng ta lúc nào loại suy nghĩ này? Soseki đặc sứ thế nhưng là chúng ta lang ẩn tôn quý khách nhân. Chúng ta đối với hắn chỉ có kính ý. Kakuzu đối với cái này khịt mũi coi thường. À, có phải hay không các ngươi trong lòng mình rõ ràng? Loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi một cái phản nhẫn đến đưa bình. Thiệp Cốc giận mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía Soseki. Toát ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Để Soseki đặc sứ ngươi chế giễu. Soseki ôn hòa cười một tiếng. Liên quan cốc đại nhân không cần để ý, ta đương nhiên biết lang ẩn đối với Konoha thiện ý, dù sao. Hai chúng ta thôn làng thế nhưng là trong chiến tranh kết xuống thâm hậu hữu nghị. Thiệp Cốc vẻ mặt tươi cười. Ha ha, Soseki đặc sứ nói đúng. Là ta làm trò cười. Soseki đặc sứ, mời đi theo ta. Chúng ta lang ẩn thôn cửa vào chính là tại cái này thác nước về sau. Nói, Thiệp Cốc lại mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Soseki. Soseki đặc sứ, liên quan tới lang ẩn cửa vào sự tình còn mời ngài sau khi trở về vì giữ bí mật cho chúng ta. Cắm truyền bá một cái APP. Hoàn Mỹ Extreme. Trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp. Bộ ngực duyệt, Soseki còn không nói gì. Kakuzu lại nhịn không được trào phúng nói. Lang ẩn quả nhiên vẫn là giống như trước đây không ra gì. Lại muốn tranh lấy thứ sáu nhẫn thôn địa vị. Lại không nỡ từ bỏ phía sau thác nước nhàn hạ sinh hoạt. Thiệp cốc nghe được Thái Dương nổi gân xanh. Câm miệng cho ta. Đừng quên ngươi tù đồ thân phận. Shisa cũng hồ nghi xem ra. Tình báo ghi chép bên trong nâng lên Kakuzu tàn nhẫn đạm mạc. Cũng không giống như ngươi lắm miệng mới đúng. Sẽ không phải là bắt lầm người a. Kakuzu mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Hắn trước kia nói chuyện ít. Đó là bởi vì dám trêu chọc hắn người cũng đã chết. Nhưng là bây giờ, hắn có phản kháng chỗ trống sao? Gặp Kakuzu rốt cục không nói thêm gì nữa. Thiệp cốc lúc này mới dẫn Soseki hướng phía sau thác nước đi đến. Phía sau thác nước là một oa ao nước. Liếc một chút nhìn không thấy. Cho người ta một loại tĩnh mịch hắc ám cảm giác. Cái ao này rất sâu. Dưới cùng lang ẩn thôn mặt hồ là tương thông. Đi qua liền đến. Nói xong, thiệp cốc liền dẫn đầu nhảy vào trong nước. Tuy nhiên ao nước rất sâu. Nhưng đối với đều là ninja mấy cái người mà nói không tính là trở ngại gì. Rất nhanh, năm người liền từ trên mặt hồ ló đầu ra tới. Chung quanh lục ấm vờn quanh. Cổ thụ che trời. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Xác thực một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Soseki đặc sứ. Hoan nghênh đi vào lang ẩn. Sau khi lên bờ. Thiệp cốc có chút tự hào chính thức hoan nghênh nói. Loại này nhàn hạ tường hòa thật là khiến người ta hâm mộ. Soseki cảm khái nói ra. Sau đó vừa nhìn về phía trong thôn đại thụ. Cây to này là, cái này khỏa cổ thụ thật sự là quá hùng tráng. Mở ra tán cây tựa như trống lên vùng trời này một dạng. Đem chọn cái lang ẩn thôn đều che chở dưới tàng cây. Quảng cáo, ha ha, đây là, thiệp cốc đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào. Kakuzu liền thình lình xen vào nói. Đây là lang ẩn thần mộc. Vạn Mako M mỗi trăm năm đều sẽ từ bên trong chảy ra thần thánh chi thủy. Cũng bị cái thôn này người coi là anh hùng chi thủy. Hỗn đản này, gặp Kakuzu thuận miệng liền đem thôn làng bí mật nói ra. Thiệp cốc trong lòng ngầm bực, nhưng cũng chỉ đành nói. Không sai, đó là thần mộc đối lang ẩn thôn ban ơn. Thần mộc, Soseki thiêu thiêu mi. Ra vẻ hiếu kỳ hỏi nói. Nghe nói uống xong anh hùng chi thủy người. Thể nội chakra hội bạo tăng mấy chục lần. Bởi vì mỗ, lang gian, liền ở một bên. Thiệp cốc cũng không dễ che giấu. Không sai, anh hùng chi thủy xác thực có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Có lẽ là lo lắng Soseki ngấp nghé anh hùng chi thủy. Thiệp cốc lại tranh thủ thời gian bổ sung nói. Nhưng là, gia tăng chakra đồng thời cũng sẽ để người sử dụng thọ mệnh rút ngắn thật nhiều. Chính là bởi vì uống xong người khác đều sẽ giống như anh hùng dùng sinh mệnh qua chiến đấu. Cho nên nó mới có thể bị chúng ta xưng vì anh hùng chi thủy. Thật sự là thần kỳ. Soseki cảm khái nói. Anh hùng chi thủy, thất vĩ Jinchuriki, địa ngu oán niệm bí thuật. Có cái này ba loại sức mạnh làm chèo chống. Lang ẩn tương lai chắc hẳn hội an ổn rất nhiều. Không thể không nói. Lang ẩn có thất vĩ Jinchuriki. Có anh hùng chi thủy. Có địa ngu oán niệm bí thuật. Dạng này thực lực cùng tích xúc tại tiểu nhẫn thôn bên trong quả thực là độc nhất hồ sơ. Thậm chí theo Soseki. Năm đó lang ẩn cao tầng phái Kakuzu ám sát sơ đại hỏa ảnh. Chưa hẳn không có biểu thị công khai vũ lực, để Senju Hashirama nhận có thể thực lực bọn hắn ý đồ. Dù sao, lúc đầu ngũ đại quốc liền là thông qua Senju Hashirama trận kia ngũ Kage đại hội xác lập xuống tới nhẫn giới bố cục. Điểm này tựa như Soseki kiếp trước năm đại lưu manh, xác lập thế giới bố cục về sau. Hắn tiểu lưu manh còn muốn chen vào cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói người, không, tâm, người nghe hiểu ý. Trong ba người duy nhất không có nắm giữ lang ẩn bí bảo Shisa vô ý thức nhìn nhiều Kakuzu vài lần. Địa ngu oán niệm năng lực. Ứng giờ đến phiên ta đến nắm giữ A, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.